Sống cùng vạn tuế, chương 744, nhìn kia chuyên gia vừa mở miệng, góc truyện audio.com, làm phách vương cái này âm nhạc chiếu bóng truyền ra sau, người xem không khỏi. Bị được cái loại này lừng lẫy chiến đấu tràng diện cùng với thê mỹ. Tình yêu chuyện xưa lây nhiễm, thật lâu khó có thể bình tĩnh. Rất nhiều người không cách nào thoát khỏi tâm tình khống chế, yêu cầu phát lại. Bao gồm đài truyền hình giám chế thượng cùng đạo diễn, cũng chủ động đem điều này âm nhạc chiếu bóng xưa nay chưa từng có liên tục phát hình ra 3 lần. Cuối cùng, vẫn có thật nhiều người cảm thấy toan tính vẫn còn chưa hết, cảm thấy như vậy còn không có biện pháp thỏa mãn bọn họ. Trong lòng cái loại này cộng minh cùng thay vào cảm, bọn họ không cảm thấy mình là đang nhìn chiếu bóng, cũng không thấy đây là một bài hát đơn giản như vậy, mà là tham dự. Chân chân chính chính tham dự đến điện ảnh nại mặt bên trong đi. Cả người, đã sớm đầu nhập cái kia kinh ngạc linh hồn hình ảnh cùng tiếng trời loại thúc giục người rơi lệ âm nhạc ở bên trong, làm ma thần loại nam tử giơ tay lên chung chiến kích gieo hò, khi hắn đem người xung phong, cơ hồ tất cả nam tử hán, đều nóng huyết phí vọt hận không thể hóa thân trở thành hắn thị huyết hổ bí thật chặt đuổi theo khi hắn phía sau. Liên tục chiến đấu ở các chiến trường 3.000 dặm, tay tàn sát trăm vạn chúng. Loại này nam tử hán trong lòng cao nhất vinh dự, nhất thời lúc đó, kích phát rồi mọi người sâu trong linh hồn khác. Mỗi cái nam nhi trong lòng cũng có một cái vô địch thiên hạ 9. Di cường giả mộng, bất luận hắn là nghiệp quan thân cổ, hay là nông phu đầy tớ, hay hoặc là trói gà không chặt lực bệnh yếu thư sinh, không có nam nhi đáy lòng không xúc tích có một phần anh hùng khí khái, không có ít năm chưa từng hào tình vạn trượng ngửa mặt lên trời huýt sáo. Hóa thân hổ bí cầm trong tay lưỡi mác ngồi nhảy qua kỵ binh chinh chiến cắt tràng. Chí khí cơ bữa ăn hồ bắt làm nô lệ thịt, trò cười khát uống hung nô huyết. Cái này là mộng hiện đại nam nhi mộng. Trên thực tế không thể nào mỗi người đều biến thành vô địch thiên hạ chinh chiến tứ phương mãnh tướng dũng sĩ, nhưng dạ, mọi người trong lòng từng có cái kia mộng, chẳng qua là vội vã cho thực tế, chí lớn kịch liệt chí nguyện to lớn khó thành. Chẳng qua là không cách nào thực hiện thôi. Hiện tại, một thủ phách vương, để cho tất cả mọi người kích phát rồi cái kia sâu xúc thích đáy lòng cường giả chi mộng. Nếu quả thật có thể xuyên qua, như vậy mọi người nguyện ý tới cái kia chiến trường, đối mặt trăm vạn chúng cầm trong tay giáo, gieo hò xung phong, quản chi bỏ mình, máu tươi 5 bước đã ở sở không ư. So với ngồi ở trước tivi đám người quan sát thân ở thế giới thứ 2 ngoạn gia có càng sâu khắc càng hơn kinh ngạc cảm thụ. Bọn họ là đặt mình trong chiến trường trong tất cả chiến đấu tràng diện đều ở bên cạnh của bọn hắn. Làm trăm vạn quân địch mãnh liệt mà đến, làm ma thần loại nam tử gầm thét như lôi địa xung phong liều chết ở phía trước, bọn họ hoàn toàn quên mất mình là người xem, hết thảy đều gieo hò xung phong ngày trước dĩ nhiên, bất luận bọn họ làm cái gì, đều ảnh hưởng không được chiến cuộc. Bọn họ duy nhất có thể làm chính là đặt mình trong hiện trường quan sát. Một loại bi phẫn muốn, vô lực hồi thiên cảm xúc thật lâu bao phủ của bọn hắn, để cho bọn họ lòng đang rỉ máu. Đáng hận, nếu tự nhiên mình có thể xuyên qua. Mọi người biết rõ cái kia là lịch sử, biết rõ kết cục đã không cách nào thay đổi, nhưng là vẫn hy vọng tự nhiên. Góc truyện audio.com, mình có thể ra nhất phân lực trợ giúp cái kia ma thần cổ nam tử chinh chiến tứ phương, thay đổi cái kia thúc giục người rơi lệ ly biệt kết cục. So với nam tử hán nhóm tức sùi bọt mép huýt sáo khó khăn đều hiểu rõ anh hùng chi mộng, nữ người cảm giác hoàn toàn không. Các nàng biết mình không có năng lực đổi biến lịch sử, san, nhóm biết tự nhiên mình không có năng lực cầm lấy vũ khí cùng địch nhân chiến đấu, không thể nào đánh bại trăm vạn chúng, thay đổi cái kia bị buộc tự vận bỏ mình kết cục. Bất quá các nàng hay là hy vọng nhìn thấy một loại kết cục trong lòng dư ở một loại thoạt nhìn rất không lý trí hơn nữa mang một ít lý tưởng hóa may mắn. Ma thần loại nam tử cái kia sao cường đại, hắn tại sao không thể mang theo yêu mến trắng quần áo tiên nữ, giết ra ôm chặt cùng nàng cao bay xa chạy. Các nữ nhân cảm thấy cái này yêu kinh thiên động địa hai người, hẳn là vĩnh viễn sinh hoạt chung một chỗ, mà không phải tự vận ở kẻ địch tiền. Một khúc phách vương truyền ra sau, để cho toàn cầu người xem hoàn toàn kinh ngạc. Đây là một chưa chợp mắt chi giả, bất luận nam nữ, dù ai cũng không cách nào nữa ngủ yên, tất cả mọi người ở ý nghĩ của mình có vô địch người thậm chí muốn cho công phu tiểu tử, đem cái này kết cục sửa lại, khiến nó biến thành một cái tốt đẹp chính là kết cục. Mặc dù ở phách vương một khúc cuối cùng, làm công phu tiểu tử mở mắt ra trước, khói bụi tan hết, trở về thực tế, làm triền miên động lòng người âm nhạc thật lâu lượn lờ không tiêu tan, mà cô dâu, mộng ly cô nương, mù mỹ nhân, lòng nữ các nàng ra hiện tại hắn bên người, mọi người mới giật mình quái lạ phát hiện các nàng lớn lên cùng bài thi tiên nữ là như vậy giống nhau, nhất là cái kia nghe nói là nữ võ cảnh cô dâu, khí chất lại càng đặc biệt cùng gần. Mặc dù mọi người không biết công phu tiểu tử cùng phách vương có quan hệ gì, nhưng tất cả mọi người cho là, hai người bọn họ là cùng một loại người. Cũng là cái loại này vô địch thiên hạ vấn thiên hạ ai dám tranh phong mạnh người. chia ra, chỉ bất quá một dù là cổ đại phách vương, một người là hiện đại công phu tiểu tử. Công phu tiểu tử sẽ đi thượng phách vương giống nhau kết cục sao? Mọi người hiện lên như vậy nhất niệm, trong lòng có loại đè nén không được hoảng sợ. Tùy theo, mà bộc phát một loại xúc động không thể để cho loại chuyện này phát sinh. Nếu như nói phách vương cùng bài thi tiên nữ kết cục là lịch sử, đã thành định cục mọi người không cách nào thay đổi nói, như vậy công phu tiểu tử vận mệnh, mọi người vẫn có thể đủ thay đổi. Chỉ cần tất cả mọi người giống như những thứ kia phấn không sợ chết hổ bí như vậy, chỉ cần càng nhiều là người đứng ra chi. Cầm công phu tiểu tử, như vậy cuộc đời của hắn, nhất định sẽ không bước lên phách vương dập khuôn theo tuyệt đối sẽ không. Chúng ta cũng là lần đầu tiên nhìn tao vương, không cách nào đối với nó làm ra đánh giá. Mọi người muốn biết nhiều hơn về nó cùng công phu tiểu tử chuyện, có thể ngày mai xem hắn thăm hỏi. Long Đằng công ty phát ngôn nhân Hoa Tỷ, ở truyền thông mãnh liệt. Đình Van xin đáp lại lúc nói cái này sao một câu chợt lại để cho mọi người trong lòng nhiệt tình chưa từng có dâng cao đứng lên. Đúng là, lịch sử không thể thay đổi, phách vương, phản ứng lịch sử sự thật cũng không thể có thể thay đổi biến, nhưng là có một chút, nó là công phu tiểu tử chế luyện, như vậy công phu tiểu tử tải. Góc truyện audio.com, sao muốn chế luyện như vậy một cái kinh điển đây? Công phu tiểu tử cùng mọi người xem đến trong tấm hình chính là cái kia ma tay áo nam tử lại có cái gì quan hệ đây? Mọi người lòng hiếu kỳ bành trướng có thể giết chết tất cả mọi người ở thảo luận cái gì chính là hình thức ngôn luận cũng có, nhưng là không có một người cảm thấy tự nhiên mình có thể nói ra phách vương cái này thủ khúc đích thực cùng, cũng không có một người cảm giác mình có thể hoàn toàn cảm nhận được tất cả của nó bộ nội hàm, mỗi lắng nghe một lần, mỗi cùng người khác nhánh sông thảo luận một chút, sẽ phát hiện có nhiều hơn càng sâu thứ gì đó, còn đợi đào móc còn đợi suy tư. Không nghi ngờ chút nào, đây là một không thể hạ chế không thể vượt xa kinh điển, đây là âm nhạc sử mặt khác. Đỉnh, đây là một kỳ tích, Tổng thống tiên sinh rất kích động, hắn tuyên bố bản thân trở thành phách vương tối trung thực miến. Hắn thao thao bất tuyệt phát biểu liêu gần 2 canh giờ TV diễn giảng, khen ngợi Hoa Hạ lịch sử tựa như một quyển văn minh sách giáo khoa, nói có sách mách có chứng nói vừa thông suốt Hoa Hạ 5.000 năm, vừa than thở ở máu và lửa tôi luyện ra tới tình yêu, là bực nào vĩ đại tốt đẹp lệ, hắn thậm chí nói, dưới loại tình huống này kinh thiên địa quỷ thần khiếp tình yêu dưới, cho dù là toa ông dưới ngòi bút Romeo cùng Julie Porfin cũng ảm nhiên thất sắc. Tổng thống tiên sinh thậm chí không chỉ một lần kiên trì, phải học được tiếng Trung tối ít đi học xong hát một lần thủ phách vương. So với cơ hồ cũng không nói gì ta là công phu tiểu tử người anh em tổng thống tiên sinh các quốc gia lãnh đạo. Người cũng không cam chịu rơi ở phía sau, rối rít khen ngợi phách vương thành công. Hiện tại ai muốn nhảy ra nói không được đúng vậy tìm. Vô số người đang chộp lấy gạch chờ cái kia mắt không mở chín. Y thiếu não nhảy ra chịu chết đâu, nhất là công phu tiểu tử đám fan hâm mộ. Nam nam nữ nữ đều chuẩn bị xong, bọn họ cũng biết nhất định sẽ có người vì danh lợi chờ nguyên nhân nhảy ra. Cho nên cũng có đầy đủ chuẩn bị tâm tư, hột gà thúi. Lạn trái cà chua cùng cục gạch những thứ này đã sớm chuẩn bị xong. Rất nhiều người cũng chờ xem náo nhiệt, tỉ như truyền thông ký giả, bởi vì một khi cài vả, như vậy chính là bọn họ sinh nhật. Dĩ nhiên, không có ai sẽ cho rằng nhảy ra muốn chết nhảy nhót tiểu sửu có thể đủ đả kích công phu tiểu tử, hay hoặc là nói, trừ thiếu não, không có ai sẽ cho rằng một lần thủ, phách vương, bị, được tiểu sửu vừa nói, là được đồ bỏ đi tác phẩm. Kinh điển vĩnh viễn là kinh điển, sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào công kích mà có một tia ảnh hưởng. Huống chi cái này phách vương hãy cùng, ngàn năm một giấc chiêm bao, như vậy, là kinh điển chung trải qua. Chung, hoàn toàn không thể phục chế, không thể vượt xa. Chúng ta cho là không phù hợp lịch sử sự thật, phách vương một lần thủ khúc không nói trước nó chỉ là một bài hát khúc, một cái âm vui mừng chiếu bóng, một cái tràn đật chui yên phao. VN Peter kỹ năng đặc biệt cùng nghệ thuật xử lý thứ gì đó, đến tột cùng có bao nhiêu là phù hợp lịch sử sự thật đây này. Chúng ta đi xem một chút thì ra là lịch sử ghi chép, không khó phát hiện có thật nhiều khoa trương không xác thực địa phương, tỉ như 3 vạn tạm thời dấu hiệu đứng lên tán binh, là như thế nào đánh bại 30 vạn tinh nhuệ đại quân đây này. Huống chi đối thủ là tên khắp thiên hạ chiến tướng, mà không phải một. Góc truyện audio.com, cái vô năng chết nhát 3 vạn binh lính, lại là như thế nào hướng 30 vạn đại quân phản xung mũi nhọn, vây đánh tiêm giết đây? Cái này, làm sao có thể làm được điểm này? Ở đục xuyên thuyền lớn vứt bỏ hết thảy không có chút nào hậu cần bảo đảm xuống. 3 vạn binh lính lại là ủng hộ đến thắng lợi. Trận này trận chiến chẳng lẽ thật là 10 phút đồng hồ có thể đánh xong? Ta nhóm tương quan chuyên gia, đều cho rằng đây là một loại ảo tưởng. Một loại khoa trương, một loại tốt đẹp chính là truyền thuyết, một loại nghệ thuật xử lý, mà không phải sự thật lịch sử. Cái này căn bản là vô căn cứ, nghiêm trọng thoát khỏi lịch sử sự thật. Các ngươi truy phủng chính là cái kia Phách Vương, chính là một tiểu nhân, một cái không học một người kẻ địch cũng không học vạn người kẻ địch tiểu nhân, chí lớn nhưng tài mọn, vọng tưởng cướp lấy thiên hạ tranh giành Trung Nguyên là phi thường buồn cười, tính cách của hắn liền nhất định thất bại. Chôn giết kẻ địch 10 vạn sĩ tốt, một cái giết người 7. Gạch nối, nháy mắt đao phủ thù, không nghĩ tới cũng có thể khiến cho người nhóm nhiệt liệt truy phủng, đây đều là cái gì xã hội? Chúng ta đề nghị Quảng Điện Tổng cục phong sát Phách Vương, cái này âm nhạc chiếu bóng tràn đầy bạo lực sùng bái, máu tanh cùng đối với người thất bại thổi phồng, nhăn nhó lịch sử sự thật cùng tuyên truyền chiến tranh, đối với dân tộc đại đoàn kết lại càng một loại ác liệt nhất ảnh hưởng. Cái này Phách Vương, chiếu bóng không lịch sự phê duyệt liền toàn tuyến trình diễn, đối với quốc gia chiếu bóng Tổng cục quyền uy cũng là một loại khiêu chiến, đối với chúng ta đời sau lại càng có tạo thành vô cùng nghiêm trọng ảnh vang. Công phu tiểu tử có cần thiết hướng toàn thế giới nhân dân nói xin lỗi, hắn tuyên dương máu tanh, bạo lực cùng chiến tranh, là phá hư thế giới hòa bình cùng các dân tộc hữu nghị đắc tội khôi đầu sỏ. Ta đề nghị toàn cầu phong sát Phách Vương, Long Đằng công ty hướng toàn thế giới bồi thường nói xin lỗi quốc gia. Theo nếp hướng người trong cuộc hỏi tội, lời ấy vừa nói thiên hạ ồn ào, làm cho người ta không nghĩ tới chính là lần này thứ nhất nhảy ra. Chỉ trích công phu tiểu tử, không phải là nước ngoài người, mà là quốc nội cố chấp hò hét các chuyên gia. Đừng nói người Hoa, ngay cả người ngoại quốc cũng nghe được trợn mắt hốc mồm. Chẳng lẽ công phu tiểu tử thật sự có như vậy chọc người chán sao? Không nghĩ tới Hoa Hạ Trung vẫn còn có người muốn uy hiếp đem công phu tiểu tử bắt lại quăng vào trong đại lao thẩm phán trị tội. Hoa Hạ quốc nội thế cục quả nhiên rất đáng sợ, khó trách từ xưa tới nay oan án một cái cọc tiếp một cái cọc bộc phát, khó trách Nhạc Phi như vậy danh tướng cũng sẽ bị được có lẽ có đắc tội tên sát hại. Ở vô số người ngoại quốc trong mắt bọn họ thật không rõ, có công phu tiểu tử như vậy một cái anh hùng. Một nhân tài như vậy, người trong nước có phải hay không hẳn là cảm thấy kiêu ngạo tự hào. Người như vậy quả thực là ngàn năm nhất ngộ côi trong bảo khố, là bất kỳ vật chất đều không thể thay thế tồn tại, là trong lịch sử một cái kỳ tích, tại sao có thể đủ đem hắn bắt lại hỏi tội đây. Thật là nghĩ không ra, thật là nghĩ mãi mà không rõ. Khó trách trong tấm hình cái kia vô địch cần trục truyền trước nam tử cuối cùng có thất bại, nguyên nhân chính là hắn đấu không lại một đám hèn hạ chánh trị gia a. Cũng khó trách thực tế không? Góc truyện audio.com, phu tiểu tử sẽ nói hắn rất cô độc, làm ra một cái Phách Vương, không nhắc tới Dương cũng là thôi, còn muốn theo nếp hỏi tội, điều này có thể làm cho người ta không thất vọng đau khổ sao? Khỏi phải nói đến người khác, chính là Tổng thống tiên sinh nghe thấy như vậy ngôn luận cũng có một loại đánh người hướng. Động, mình làm mơ ước America ra một cái công phu tiểu tử nhân tài như vậy còn không có, Hoa Hạ bên kia ra rồi, bọn họ cũng không quý trọng, cái này thật là tức chết người. Chúng ta đồng ý Hoa Hạ chuyên gia bộ phận quan niệm, đây là lịch sử nhăn nhó, chúng ta cũng muốn khống cáo. V80 tử chúng ta chuyên nhà kiểm chứng đến, Phách Vương vô cùng có khả năng là chúng ta vĩ đại hơi, nhà R, không phải là hắn theo lời người Hoa công phu tiểu tử đạo văn chúng ta mới là người anh hùng sự tích, hèn hạ chế tạo như vậy một cái âm nhạc chiếu bóng, là đối với chúng ta mới là nước một cái ô nhục. Cây gậy lấy nhóm tất cho phép nhiều lệ tử, nói Phách Vương là bọn hắn quốc gia người. Xong rồi ba, các ngươi hãy tìm chứng nhận theo đến thuyết minh Phật Đà cùng Giê-xu có phải hay không các ngươi mới là người đi. Phách Vương cũng không cần rồi, hắn nhất định không phải là bá vương tranh giành Trung Nguyên quét ngang thiên hạ lúc tổ tiên của các ngươi hay là hầu tử đâu. Vương Đồng ở đài truyền hình phỏng vấn câu cái bàn mắng to. Xem vô sỉ, chưa có xem vô sỉ như vậy, mẹ kiếp nghĩ không sát thế gian còn có so với chúng ta còn muốn người vô sỉ. Ngay cả oa nhân cũng xem không xem qua, một đám trừ chạy trốn không tiếp tục sở trường người thế nhưng cũng dám nói hưu nói vượn. Đây là tức giận, Hồng Kông ký giả, con cóc ra đường, chuyên gia mở miệng, gậy tử hành hạ. Thế gian có lẽ thật nhanh đến ngày cuối cùng, đây là khác có chút điểm, bi quan tôn giáo nhân sĩ. Cây gậy, các ngươi muốn sống sinh sôi địa cười chết lão tử sao? Đây là một bình thường dân mạng, đối với cây gậy phản kích đại nhà cũng không nhiệt liệt. Bởi vì người địa cầu cũng biết cây gậy thuộc về lồi lõm man loại chi nhánh cuộc sống ở vũ trụ trung tâm. Ở tiền sử liền chế tạo đĩa bay, thì ra là ở tại sao mộc phía trên, ở lần này loài người văn minh ra đời tiền có một đôi cây gậy vợ chồng, sanh ra vô số cây gậy, lại hướng toàn thế giới, mới có hôm nay văn minh. Bổng tử trong có rất nhiều danh nhân, tỷ như Giê-xu, Phật Đà, Khổng Tử, Khuất Nguyên, Chu Nguyên Chương vân vân. Dĩ nhiên, một điểm trọng yếu nhất cây gậy chia ra ở Hoa Hạ đường chiều cùng đời Minh chế tạo bom nguyên tử. Tiêu diệt Hoa Hạ dã man nhân mấy trăm vạn binh lính. Những thứ này, người địa cầu cũng biết, cho nên, làm cây gậy nói Phách Vương là gậy từ nước người. Ngay cả heo đều cười, bởi vì heo cũng biết gậy từ có thể như vậy nói. Mọi người mặc kệ có gậy từ, bởi vì cùng cây gậy tranh giành bàn về rất thiếu não, mọi người trọng điểm là pháo oanh những thứ kia chỉ trích Phách Vương cùng đề nghị đem công phu tiểu tử bắt lại đưa vào đại trong lao cua đồng dụng chuyên gia. Hoa Hạ nếu như liệt kê thế giới vô địch ba đại cường giả, đó chính là giữ trật tự đô thị, tham quan cùng chuyên gia. Nếu như nói công phu tiểu tử có thể làm cho phép nhiều ác nhân run rẩy lời mà nói. Như vậy giữ trật tự đô thị, tham quan cùng chuyên gia có thể làm cho cả nước 15 ức nhân thế L bị run rẩy, chiến đấu năng lượng cùng lực sát thương, đừng nói loài người, chính là siêu cấp tát á. Góc truyện audio.com, nhân hòa Ultraman cũng xa xa không kịp. Giữ trật tự đô thị vừa ra, thành thị đổ nát, núi sông đều chấn, đại địa rung động đây là khẳng định, mà tham quan vừa ra, phong vân biến sắc, nhật nguyệt vô quang, trời cao ba thước, nhân gian địa ngục. Cái kia là tất nhiên, bất quá ai cũng có thể bỏ qua chuyên gia tồn tại. Chuyên gia vừa ra, đúng vậy, toàn dân run sợ, lòng người bàng hoàng, cả nước buồn bã thương, rơi lệ thành sông. Chỉ cần con cóc một mặt khác nhất định, chuyên gia một bác bỏ tin đồn, như vậy liền hư, không phải là động đất chính là nạn hạn hán. Nếu không phải chính là hồng thủy, hay hoặc là long quyển phong. Về phần du giới tăng lên thị trường chứng khoán băng cái khay, đây đều là tiểu nhi khoa. Chuyên gia nếu là không mở miệng hoàn hảo, bọn họ vừa mở miệng, cả nước lập tức thì mỗi địa phương mảnh lớn mảnh lớn. Bác Tào Ương, lực sát thương có thể so với giữ trật tự đô thị cùng tham quan chi hòa. Đối với chuyên gia, mọi người trong lòng cũng có loại đánh người xúc động. Bất quá tất cả đều nghẹt, mọi người nghĩ trước hết nghe công phu tiểu tử làm sao cái đáp lại. Trích muốn hắn ra lệnh một tiếng, như vậy mọi người liền đem những thứ kia chuyên gia hết thảy ném vào hải lý uy cá bị dính nước mặn. Lục Minh đồng học hiện tại rất nhàn nhã đi chơi, đang một người ngủ nướng. Mà Apri, Khải Mỹ kéo, Khải Mỹ tư các nàng đang cùng với Dai Dai cùng Hoắc Vấn Dung các nàng một bên nhìn một bên chảy nước mắt, các nàng biết đây là Lục Minh cùng Nhiếp Thanh Lam, Sùng Hàn, Trầm Nhẹ Khiêu Vũ, Nhan Mộng Ly, Mu Thanh Y các nàng hoa ba ngày thời gian ở thế giới thứ hai ngâm chế ra tới, nhưng là cảm động đến không được. Đừng nói các nàng rồi, chính là cùng Lục Minh là tử địch ôn nhu đại tiểu thư cũng đúng Lục Minh đồng học đổi cái nhìn không ít, cảm thấy tiểu tử này mặc dù háo sắc nhưng phách âm nhạc chiếu bóng hay là nhưng lấy. Giống như Lâm Vũ Hàm, Giang Tiểu Lệ, Bồ Tử Kỳ các nàng làm đột nhiên là cuồng nhiệt sùng bái, la hét muốn thành lập cái gì bá vương quân đoàn, nghịch chuyển lịch sử. Duy nhất không hiểu điều này, là nhỏ Đậu Đậu cùng tiểu thánh nữ, hai cái tiểu tử sôi nổi, trên lầu. Lầu dưới chảy, các nàng trước kia cũng là cô độc hiện tại nhưng cuối cùng có bạn. Lục Minh, nên rời giường đến đài truyền hình làm khoáng con mắt. Mira tới đây gọi Lục Minh rời giường, nàng nhưng là hắn ngự dụng tài xế, bởi vì lãnh khốc nam hai số thường muốn đích thân xuất động thay Lục Minh xử lý một chuyện vụ. Cho nên, tài xế trước dần dần biến chuyển cho cái này nữ sát thủ Mira. Mấy giờ rồi, Lục Minh nhìn lên đang lúc mới 3 điểm, kinh ngạc sớm như vậy, người 7, gạch nối, sớm một chút đi cùng trưởng môn nhân cùng các ký giả nói trước hợp nhất hạ A. Nếu không ra khỏi loạn tử làm sao bây giờ, đây chính là toàn cầu trực tiếp. Mira thay Lục Minh gấp gáp, đây cũng không phải là tin tức buổi trình diễn thời trang. Không phải là mà nghĩ chạy là có thể chạy, mấy giờ tiết mục làm sao cũng muốn nói trước đến, trước cùng mọi người đối với một đôi, bảo đảm không có hỏi để mới bắt đầu. 8 giờ tối mới bắt đầu, 5 giờ đi được rồi, quá sớm đi, nhiều nhàm chán. Lục Minh đồng học, một cái tông mình, đem mét kéo đẩy ngã. Vì, hiện tại nhưng là ban ngày. Mira đổ mồ hôi, vạn nhất tiểu đậu đậu cùng tiểu thánh nữ đi vào. Nhìn thấy nơi này đồng không nên một màn, vậy cũng làm sao bây giờ? Đề cử khởi điểm tác giả Phát Hương, góc truyện audio.com, đô thị quan đồng đại tác phẩm quan sắc sách số 1551 băng bó, giới thiệu vắn tắt một cái mới vừa bị người thiết kế Lạc Tuyển phó cục trưởng, Hy Lý Hồ Đồ sống lại đến mười mấy năm trước. Đối mặt với QL5 cái kia phong vân kích động quốc tế thế cục, hắn bắt được kỳ ngộ, lợi dụng trên mình bối tử trí nhớ cùng tham chính kinh nghiệm từ tầng dưới chót khoa viên làm lên, từng bước đi lên quan trường cao phong. Do đó chế tạo một cái không thể phục chế quan trường thần thoại, thực sự trở thành một cái rong ruổi quan trường không ngã lộng triều nhân. Cách chương.